Hành giả mà chúng ta đã tham dự khóa thiền, thì khi mà các vị học đó đời mình hành nữa thì như vậy mình sẽ rất là hiểu. Còn khi mà chúng ta chỉ học suông thôi, chúng ta không áp dụng, thì cái sự hiểu của chúng ta nó sẽ bị giới hạn. Khi mà học thì chúng ta phải thực hành thì như vậy chúng ta mới hiểu được một cách đúng đắn. Còn nếu mà học chỉ học không mà chúng ta không thực hành thì như vậy chúng ta sẽ không có hiểu rõ. Bây giờ trước khi chúng ta học lý thuyết đó, giảng về lý thuyết cho chúng ta thì bây giờ chúng ta sẽ hành thiền. Ở đây vì chúng ta cũng không có thời gian nhiều, và hôm nay là 9 giờ rưỡi có công việc phải đi, cho nên là chúng ta sẽ ngồi thiền 10 phút và sau đó sẽ học về lý thuyết. Sau này thì chúng ta sẽ hành thiền nhiều hơn. Quý vị thẳng lưng, thẳng cổ, hai đầu ngón tay cái chạm vào nhau trên mặt bên trên tay trái, để hơi thở một cách tự nhiên. Nhớ là trong lúc ngồi thiền là lúc nào chúng ta cũng phải giữ thẳng lưng thẳng cổ hết, vì nếu mà chúng ta cong thì như vậy nó sẽ làm chúng ta bị đau dễ dàng. Và thư giãn toàn thân ra, thả lỏng toàn thân và thư giãn tâm ra, không có gồng bất cứ ở phần nào của cơ thể lắm. Chỉ quan sát, dùng cái tâm của mình hay biết ở trên. Nếu mà vị hành giả nào theo dõi sự chuyển động phồng lên và xẹp xuống ở bụng thì chúng ta theo dõi sự chuyển động phồng lên và xẹp xuống ở bụng. Thì khi hít vào, bụng phồng lên thì hành giả ghi nhận phồng, và nó phồng tới đâu chúng ta biết rõ, và khi nó kết thúc chúng ta cũng biết rõ. Rồi khi thở ra thì chúng ta thấy bụng xẹp xuống thì chúng ta ghi nhận xẹp, và cho đến khi kết thúc của cái xẹp chúng ta biết rõ, không lẫn lộn. Rồi bắt đầu nó chuyển động tiếp, phồng lên, chúng ta lại tiếp tục ghi nhận phồng. Thường thì sự chuyển động phồng xẹp sẽ dễ dàng cho chúng ta quan sát hơn. Còn nếu việc nào theo dõi ở mũi, hơi thở vô, hơi thở ra ở mũi được trước đây thì chúng ta theo dõi ở mũi. Thì khi hít vào, hành giả để ý cái phần vùng quanh lỗ mũi của chúng ta, phần nhân trung như phần mũi, bất kỳ chỗ nào chúng ta cảm xúc được, chúng ta nhận biết được khi gió xúc chạm vào chỗ đó, thì chúng ta để ý bắt đầu. Khi chúng ta cảm nhận được thì chúng ta ghi nhận. Và cái chỗ đó chúng ta cảm giác như thế nào? Cứng, mềm, nóng, lạnh hay có sự rần rần hay sự chuyển động chúng ta cũng biết. Rồi nó đi tới đâu chúng ta biết tới đó. Thì chúng ta ghi nhận là thở vào, và đến cuối của cái hơi thở vào. Rồi sau khi mà hơi thở vào xong, chúng ta bắt đầu thở ra, thì nó ra bằng bên nào chúng ta cũng biết rõ. Và khi nó ra như vậy, chúng ta cảm nhận như thế nào trên cái hơi thở của hơi thở ra, chúng ta phải biết rõ. Khi nó bắt đầu ra cho đến khi nó kết thúc của hơi thở ra thì chúng ta ghi nhận là thở ra, không lẫn lộn giữa hơi thở vô và hơi thở ra. Chúng ta phải theo dõi bám sát đề mục, không kiểm soát. Nó mạnh thì chúng ta ghi mạnh, nhận mạnh. Nó yếu thì chúng ta ghi nhận yếu. Và nếu như trong lúc chúng ta theo dõi hơi thở vô, hơi thở ra ở mũi, tâm của chúng ta không tập trung được ở trên hơi thở, tâm của chúng ta suy nghĩ, thì lúc này chúng ta phải ghi nhận suy nghĩ, suy nghĩ, suy nghĩ. hay phóng tâm, phóng tâm, phóng tâm. Và sau khi ghi nhận suy nghĩ và phóng tâm rồi, xem coi suy nghĩ và phóng tâm đó có hết hay không, biết rõ. Nếu sự suy nghĩ hay phóng tâm đó hết rồi, thì chúng ta có thể quay trở về, theo dõi sự chuyển động phồng lên và xẹp xuống ở bụng. Bụng phồng lên khi chúng ta hít vào, và bụng xẹp xuống khi chúng ta thở ra. Chúng ta ghi nhận một cách rõ ràng. Phồng, phồng, phồng, rồi xẹp, xẹp. Nó ngắn thì chúng ta ghi nhận ngắn, theo dõi một cách liên tục, không gián đoạn. Và nếu như tâm suy nghĩ nó lại tiếp tục lại trở về, thì như vậy chúng ta tiếp tục ghi nhận cái suy nghĩ đó. Suy nghĩ, suy nghĩ, suy nghĩ. Rồi chúng ta xem coi suy nghĩ đó hết hay không. Phải biết rõ. Chứ không phải chúng ta niệm không rồi chúng ta không biết rõ. Niệm rồi phải biết rõ coi nó hết hay không. Hết rồi thì chúng ta quay trở về, theo dõi hơi thở vô, hơi thở ra ở mũi, hay sự chuyển động phồng lên và xẹp xuống ở bụng. Và trong lúc hành giả người thiền, chúng ta tai chúng ta nghe âm thanh. Lúc này âm thanh nó ảnh hưởng đến chúng ta và chúng ta không thể theo dõi hơi thở vô, hơi thở ra hay sự chuyển động phồng lên và xẹp xuống ở bụng được. Thì chúng ta niệm nghe, nghe, nghe. Và sau khi niệm nghe rồi, xem coi tâm của mình có phản ứng với cái nghe đó không. Nếu như tâm quân bình thì lúc đó chúng ta có thể quay trở về, theo dõi hơi thở vô, hơi thở ra ở mũi, hay sự chuyển động phồng lên và xẹp xuống ở bụng. Nếu như âm thanh này nó làm tâm của chúng ta khó chịu hay phản ứng, chúng ta ghi nhận khó chịu, khó chịu, khó chịu, hay sân hận, sân hận. Sau khi ghi nhận khó chịu hay sân hận rồi, xem coi cái khó chịu hay sân hận đó có hết hay không. Nếu hết rồi, chúng ta quay trở về, theo dõi hơi thở vô, hơi thở ra ở mũi, hay sự chuyển động phồng lên và sẽ xuống ở bụng. Và nếu như âm thanh này nó làm cho chúng ta thích, thì chúng ta ghi nhận thích, thích, hoặc là tham, tham. Thì sau khi chúng ta ghi nhận cái sự thích hoặc là tâm tham rồi, xem coi cái sự thích, tâm tham đó có hết hay không. Nếu nó hết rồi thì chúng ta quay trở về, theo dõi hơi thở vô, hơi thở ra ở mũi, hay sự chuyển động phồng lên và xẹp xuống ở bụng. Nếu vị nào theo dõi ở mũi thì chúng ta chỉ ghi nhận ở vùng mũi mà thôi. Còn vị nào theo dõi sự chuyển động phồng xẹp thì chúng ta chỉ ghi nhận cái sự phồng lên và xẹp xuống ở nơi bụng mà thôi. Không có đi từ trên xuống dưới. Như vậy sẽ làm phân tán tâm của chúng ta. Chúng ta sẽ không có an tịnh ở trên cái đối tượng mà chúng ta quan sát rõ ràng. Khi có cảm giác ngứa ngáy bất kỳ chỗ nào trên thân, hướng tâm đến nơi đó và ghi nhận một cách liên tục. Ngứa, ngứa, ngứa, hay là châm chích, hay là nhột, hay là bò, hay là tê, hay là nhức, chúng ta niệm. Sau khi niệm rồi, nhức, nhức, hoặc là ngứa, ngứa, rần rần, thì sau khi niệm xong xem coi những cái cảm giác đó có hết hay không, phải biết rõ. Nếu như những cảm giác đó hết rồi, thì chúng ta lại tiếp tục quay trở về, quan sát sự chuyển động phồng lên và xẹp xuống ở bụng, hay hơi thở vô, hơi thở ra ở mũi. luôn luôn có trí nhớ chánh niệm, duy trì sự ghi nhận một cách liên tục, không gián đoạn. Khi có buồn ngủ sinh khởi, ghi nhận buồn ngủ, buồn ngủ, ghi nhận liên tục. Sau khi ghi nhận buồn ngủ rồi, xem coi cái buồn ngủ đó có hết hay không, biết rõ. Nếu như hết rồi thì chúng ta có thể quay trở về theo dõi sự chuyển động phồng lên và xẹp xuống ở bụng, hay hơi thở vô, hơi thở ra bằng mũi. Khi chúng ta cảm giác nóng hay lạnh, ghi nhận những cảm giác đó. Lạnh thì chúng ta ghi nhận lạnh, lạnh. Hoặc là nóng thì chúng ta ghi nhận nóng, nóng. Rồi xem có cái nóng, cái lạnh đó tăng hay nó giảm hay nó hết, hay nó có làm tâm của chúng ta khó chịu hay không, hay thích vô những cái cảm giác nóng lạnh đó. Nếu thích thì ghi nhận thích, và nếu phản ứng thì ghi nhận khó chịu, khó chịu. Xem coi những cái khó chịu phản ứng đó có hết hay không, hay những cái tâm thích vô những cảm giác lạnh nóng đó có hết hay không. Nếu hết rồi thì chúng ta có thể quay trở về theo dõi sự chuyển động phồng lên và xẹp xuống ở bụng, hay hơi thở vô, hơi thở ra ở mũi, biết rõ không lẫn lộn. Khi thở vô hay biết hơi thở vô, từ khi bắt đầu cho đến lúc kết thúc hơi thở vô. Khi thở ra biết hơi thở ra, từ khi bắt đầu cho đến kết thúc của hơi thở ra, liên tục không gián đoạn. Luôn có trí nhớ chánh niệm, hay biết rõ những gì đang sinh khởi trong thân và tâm ngay trong lúc này, duy trì chánh niệm tỉnh giác. Khi có sự giả dự buồn ngủ, ghi nhận giả dự hay buồn ngủ, buồn ngủ, buồn ngủ, ghi nhận liên tục để đi quan sát. Sau khi cơn buồn ngủ hết rồi thì chúng ta có thể quay trở về theo dõi hơi thở vô, hơi thở ra ở mũi, hay sự chuyển động phồng lên. lên và xẹo xuống ở bụng. Có sự ngơ ngái hay đau nhức bất kỳ trên thân, ghi nhận những cảm giác đó. Ngơ ngái hay đau nhức. Sau khi ghi nhận xong, xem coi những cảm giác khó chịu đó có hết hay không. Nếu hết rồi, thì chúng ta có thể quay trở về, theo dõi, quan sát. Hơi thở vô, hơi thở ra ở mũi, hay sự chuyển động phồng lên và giảm xuống ở bụng. Thả lỏng toàn thân, thư giãn tâm ra. Bây giờ chúng ta muốn mở mắt thì chúng ta niệm muốn mở mắt. Và rồi chúng ta mở mắt thì chúng ta niệm mở mắt. Rồi khi thấy chúng ta phải niệm thấy. Nhờ sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để dư khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vì lai. Có vị nào ở trong đây chánh niệm được không ạ? Khi nghe hướng dẫn như vậy đó, có vị nào không hiểu được cái cách ghi nhận chánh niệm không? Khi mà chúng ta không hiểu thì chúng ta phải hỏi để chúng ta thực hành. Quý vị đến với cái lớp thiền là để chúng ta thực hành. Tại vì thiền là không có nói nhiều, quý vị. Chỉ nói khi cần thiết mà thôi. Và phần lớn là phải thực hành thì chúng ta mới thấy rõ. Còn thiền mà nói nhiều thì sẽ không hiểu gì hết nếu như cái người đó không có sự thực hành. Cho nên bây giờ chúng ta có đi nghe 100 lớp học về thiền mà chúng ta không có sự thực hành thì xin thưa là sẽ không hiểu gì hết. Tại vì mình không có thực hành thì làm sao mình thấy rõ được trong thân và tâm nó như thế nào. Muốn hiểu thì chúng ta phải có sự thực hành. Thì cái lý thuyết nó giúp chúng ta thực hành cho nó đúng. Và khi mà thực hành đúng thì cái sự học của chúng ta, cái sự hiểu của chúng ta nó sẽ rõ ràng hơn. Còn nếu mà một người thực hành, một người mà học thôi mà không có sự thực hành gì thì như vậy họ sẽ không có hiểu rõ. Và phải thực hành một cách liên tục, chứ không phải là thực hành muốn ngồi thì ngồi, muốn nghỉ thì nghỉ, rồi thích thì ngồi, không thích thì thôi. Chúng ta không liên tục thì như vậy chúng ta cũng sẽ không thấy rõ được cái pháp hành nó như thế nào. Hôm nay đa phần là những thiền sinh mới thì nhiều, thiền sinh cũ thì hành giả cũ thì ít, cho nên là sẽ dạy cho quý vị hiểu về cái thiền có bao nhiêu loại. Tại vì nếu mà lớp thiền sinh cũ thì sẽ giải thích cho họ tiếp tục, nhưng mà đa phần là cũng có những vị mới và chúng ta cũng chưa biết về thiền định, thiền quán là như thế nào. Thì hôm nay sẽ giải thích trở lại. Tại vì ở trong quá trình thực hành đó, mà nếu chúng ta không phân biệt rõ thiền định, thiền quán thì như vậy chúng ta thiếu cái sự tỉnh giác. Mà cái yêu cầu của thiền quán là chúng ta phải có cái sự tỉnh giác và chúng ta không được lẫn lộn. Và cho dù là cái tâm của hành giả có bị phóng đi chăng nữa trong lúc chúng ta ngồi thiền thì chúng ta cũng không cần cái thiền định đến số để chúng ta an trụ tâm. Tại vì cái mục đích của thiền quán nên nhớ là không phải là định tâm quý vị. Mục đích của thiền quán là trí tuệ, chứ không phải là định tâm. Định tâm thì chúng ta rơi vô cái thiền chỉ Samatha, hay còn gọi là thiền chỉ tịnh, hay là thiền vắng lặng. Thì như vậy thiền có hai, thiền chỉ và thiền quán. Và thì như vậy cái Kammatthana có nghĩa là cái đối tượng. Kammatthana, cái thana là cái nơi và cái đối tượng mà chúng ta thiết lập cái tâm của mình trên đó thì gọi là Kammatthana. Thì như vậy trong cái những cái đối tượng mà chúng ta thiền thì như vậy có hai dạng: thiền chỉ và thiền minh sát, hay còn gọi là thiền quán. Và quý vị nhớ đó, khi mà nói đến thiền, không phải thiền định là chúng ta nói là thiền chỉ, thì khi như vậy nó sẽ lẫn lộn. Cho nên khi mà nói thiền định đó, thì nó sẽ có hai cái. Thiền vắng lặng được gọi là thiền chỉ tịnh vì nó gom tâm trên một đối tượng. Cái thiền này nó chỉ gom tâm trên một đối tượng thôi. Vì sao nó cái chữ là Samadhi? Là tâm trên một đối tượng. Và khi mà hành giả thực hành thiền định là chúng ta chỉ chú ý một điểm ở trên chóp mũi của chúng ta thôi. Và cứ như vậy chúng ta tập trung vô một cái điểm đó, chứ không có theo dõi bắt đầu khi cái yếu tố gió nó xúc chạm vào và nó đi đến đâu, chúng ta cảm nhận được những cái yếu tố nóng lạnh hay là cái sự chuyển động của cái yếu tố gió. Thì chúng ta chỉ tập trung một điểm duy nhất cho đến khi nào nó phát sinh cái tự tướng gọi là nimitta, là cái ánh sáng, thì lúc đó chúng ta hành thiền chỉ thì chúng ta cần cái đó. Còn một hành giả hành thiền vipassana cũng trên đề một hơi thở, tuy nhiên chúng ta phải quan sát ở cái góc độ khác, không có tập trung quý vị. Nên nhớ là thiền minh sát và chúng ta phải dùng chánh niệm sati. Chánh niệm có cảm giác. Chánh niệm là gì? Là sự ghi nhận đối tượng hiện tại. Và quý vị biết rằng khi mà chúng ta niệm đó, nó có hai loại. Một cái là chúng ta ghi nhận những cái mà chúng ta được biết. Ví dụ như ở đây là màu đỏ. Tại sao chúng ta biết màu đỏ? Vì trước đây chúng ta đã từng học và đã có người nói cho chúng ta biết đây là màu đỏ. Và khi mà chúng ta nhìn ra được nó, chúng ta đây là màu đỏ, thì như vậy cũng được gọi là niệm sati. Tuy nhiên cái chánh niệm nó khác. Chánh niệm được thiết lập thì lúc này mới được gọi là chánh niệm. Còn khi mà mình ngồi thiền xong rồi mình nhớ người này, mình nhớ người kia, nhớ con, nhớ cháu, hoặc là mình nhớ là mình chưa làm này, làm cái kia, thì cái đó không được gọi là chánh niệm. Chỉ là cái sự nhớ mà thôi. Chúng ta phải biết cái sati này có hai, là cái nhớ đây là nhớ những cái việc nhớ lại những việc mà mình đã từng biết. Và như vậy thì cái biết này nó có thể xảy ra trong một giai đoạn. Có thể là chúng ta ngồi, chúng ta suy nghĩ, chúng ta nhớ đó, nhớ 5 phút, 10 phút, 2 phút, 3 phút. Tuy nhiên cái chánh niệm đó chứ quý vị, là nó trên từng sát na thôi, chứ nó không có kéo dài. Nó được duy trì trong từng sát na. Thì như vậy ở đây là chánh niệm, nó khác với cái sự nhớ này. Mặc dù nó, cái niệm này nó vẫn được gọi là nhớ quý vị. Cái niệm được gọi là niệm là sao? Vì nó không quên. Không quên là do nó cái gì? Appamada là không quên. Thì Appamada bằng với sati, chánh niệm, không quên. Cho nên khi mà chúng ta có chánh niệm là chúng ta không bị quên. Ví dụ mình để đôi dép đó, rồi mình bước vô mà mình không có chánh niệm, mình đi cho nó nhanh, rồi mình quăng đầu này một chiếc, quăng đầu kia một chiếc, hoặc là đi rất là nhanh, rất là vội vã hỏi tới: hồi nãy vô bằng chân gì có biết không? Dạ không. Thì lúc đó chúng ta không có chánh niệm. Còn khi có chánh niệm đó là làm cái gì biết cái đó rất là rõ ràng, biết hồi nãy mình vô bằng chân trái hay là bằng chân mặt rất là rõ. Cho nên cái đặc tính của chánh niệm là gì? Là không quên. Quý vị phải nhớ. Và cái nhớ của cái này đó là nó nhớ lại những cái chuyện đã qua, còn cái nhớ của chánh niệm là cái việc đang xảy ra hiện tại. Quý vị phải phân biệt rõ. Cái niệm nó có hai. Nó nhớ lại trong quá khứ vẫn được gọi là niệm, nhưng mà cái niệm này là không phải chánh niệm. Còn cái chánh niệm là nó được thiết lập trên bốn đối tượng: thân, thọ, tâm, pháp. Và ngay trong giây phút này thì nó mới được gọi là chánh niệm. Quý vị phải hiểu rõ. Giống như mình ngồi mình nói ngồi thiền, thì khi chúng ta ngồi thiền có nghĩa là chúng ta phải theo dõi hơi thở vô, hơi thở ra, theo dõi cảm thọ. Hoặc lúc này chúng ta lại nghĩ, suy nghĩ ngày mai ăn cái gì, ngày mốt ăn cái gì, rồi làm cái gì, làm cái gì, việc này, việc kia. Thì như vậy cái đó không phải là chánh niệm. Thì lúc đó tâm của chúng ta suy nghĩ. Đây, tâm. Thì tâm suy nghĩ lúc đó quý vị phải ghi nhận tâm suy nghĩ, suy nghĩ, suy nghĩ, suy nghĩ. Thì lúc này tâm hành giả khi mà nó có cái suy nghĩ đó, suy nghĩ về bất thiện, thì khi tâm bất thiện sanh khởi thì chúng ta không có chánh niệm vì nó suy nghĩ. Thì khi mà chúng ta có chánh niệm thì lúc đó có tâm thiện sanh khởi. Cho nên hồi nãy giây phút này nó là bất thiện, tuy nhiên khi mà chúng ta niệm suy nghĩ thì lúc đó suy nghĩ nó sẽ cắt dứt và cái này nó sẽ là chánh niệm. Giây phút trước là không có niệm, là tâm bất thiện, và giây phút sau chúng ta chánh niệm trên cái tâm trước, cái tâm bất thiện của mình, thì như vậy cái tâm bất thiện đó nó mất đi. Chúng ta phải hiểu rõ ràng như vậy. Có người nói một lúc con nhìn thấy nhiều thứ tâm. Dạ đúng, không phải một lúc đâu mà nó sanh rồi nó diệt. Vì chúng ta nghĩ rằng là nó, vì cái tâm của chúng ta nó rất là nhanh, cho nên chúng ta nghĩ rằng à, con biết cái này, con đang niệm đó, mà sao mà con cũng suy nghĩ. Lúc đó là mình mất chánh niệm rồi. Tại vì mình niệm đó là mình sẽ không có suy nghĩ. Cái niệm hồi nãy của mình nó đã giúp rồi, rồi xong mình lại suy nghĩ. Chứ không phải là mình có chánh niệm mà mình suy nghĩ. Nói như vậy là chúng ta nói sai. Tại vì tâm của chúng ta chỉ ghi nhận một đối tượng. Cho nên hồi nãy chúng ta vô, hơi thở ra, thì chúng ta có chánh niệm là tâm thiện. Rồi xong chúng ta lại suy nghĩ, thì chỗ này là bất thiện. Rồi xong chúng ta lại có chánh niệm tiếp tục, thì nó sẽ là tâm thiện tiếp. Và cứ như vậy đó, thì chỗ này là không chánh niệm, còn chỗ này là chúng ta có chánh niệm. Chứ không phải là nó kéo dài mà chúng ta nói là con có chánh niệm mà con suy nghĩ, thì như vậy không có bao giờ. Tại vì từng sát na nó chỉ biết một cái. Trước là sát na bất thiện, tâm suy nghĩ. Rồi sau chúng ta chánh niệm, chúng ta ghi nhận cái tâm suy nghĩ đó, thì tâm suy nghĩ đó mất. Lúc này tâm chánh niệm của chúng ta, tâm thiện của chúng ta sanh khởi. Cứ như vậy, cái tâm sau nó biết cái tâm trước liên tục. Và cái đối tượng đằng trước nó đại diện. Vì chúng ta không có quan sát kỹ, cho nên chúng ta nghĩ rằng cái tâm nó kéo dài, hoặc là cái đau nó cũng kéo dài, vân vân. Cho nên khi mà chúng ta có chánh niệm thì chúng ta sẽ thấy rất là rõ. Thì khi mà hành giả ngồi thiền ở đây thì chúng ta phải nhớ là chúng ta hành thiền Vipassana. Ở đây không có dạy thiền chỉ cho quý vị, tại vì rất là nguy hiểm. Đa phần đó, vị nào mà rơi vô cái thiền chỉ đó, ngồi không biết gì hết, ngồi mấy khóa thiền và ngồi một lần cũng có thể là 1-2 tiếng, có khi 3 tiếng, ngồi xong không biết gì hết, không biết là lúc này là đang mình đi kinh hành hay là ngồi thiền. Nó mất gọi là mất đi cái sự tỉnh giác rất là lâu. Tại vì cứ ngồi rồi cứ nhìn hơi thở thì không mà không có biết rõ ràng. Còn chúng ta hành thiền Vipassana là chúng ta phải biết rõ khi nó vô, nó ấm, nó nóng, nó lạnh hay là nó ngứa ở chỗ nào để biết rõ. Rồi nó vô, nó dài, nó ngắn biết rất là rõ. Và khi nó ra cũng vậy, rồi khi nó có cái điểm dừng, rồi khi bắt đầu nó ra như thế nào chúng ta cũng biết, và nó vô bằng bên đâu chúng ta cũng biết. Còn khi mà thiền định là chỉ tập trung vô một điểm và không có biết cái gì ở ngoài khác. Mà thường thì chúng ta thích vô một cái sự an tịnh lắm, chứ chúng ta không có chịu quan sát. Tại vì cái tâm á, nó thụ động lắm, nó chỉ muốn ở yên một chỗ cho nó yên thôi, chứ nó không có muốn quan sát nhiều nữa được. Thì như vậy làm sao chúng ta phát sinh trí tuệ? Chúng ta mà thấy yên tĩnh rồi, chúng ta chỉ chìm ở trong đó. Thì chìm ở trong đó rồi xong mà bùng phát ra, bước ra khỏi một cái là chúng ta không có chánh niệm. Mà không có chánh niệm thì phiền não sanh khởi trong tâm của chúng ta. Cho nên chúng ta phải nhớ là ghi nhận và thân. Quán thân là... Thì cái chữ appamada đồng nghĩa với chữ sati hay là chánh niệm, hai chữ này đồng nghĩa với nhau. Còn cái chữ appamada có nghĩa là một người mà chúng ta không có chánh niệm là chúng ta sẽ quên. Một người mà có chánh niệm là giúp cho họ đỡ quên rất là nhiều. Còn cái người mà không có chánh niệm là quên rất là nhiều, quý vị. Tại vì làm mà không có cái sự để ý, không có cái sự tỉnh giác. Như vậy quý vị đã phân biệt được. Và cái thiền quán nữa là như vậy cái đề mục của cái thiền chỉ tịnh đó, hay là còn gọi là thiền vắng lặng, đề mục của thiền vắng lặng là tụng đế. Và đề mục của thiền quán là chân đế. Tục đế là những cái mà chúng ta định đặt ra, ví dụ đất, rồi đề mục đất nè, rồi lửa nè, màu vàng, màu xanh, vân vân. Thì những cái đó đó, đề mục thiền của thiền chỉ là thường chúng ta phải dùng cái tưởng của chúng ta. Thì khi trước mắt chúng ta, ví dụ chúng ta làm một cái hình khối đất tròn, rồi chúng ta để trước mặt của mình, hoặc là một cái vòng lửa ở trước mặt của mình, rồi mình niệm lửa, lửa, lửa, niệm liên tục cho đến khi cái lửa đó chúng ta nhắm mắt vào mà cái lửa nó vẫn xuất hiện trong đầu chúng ta. Thì cái đó, trong khi chúng ta ngồi thiền thì chúng ta nhắm mắt lại thì cái lửa đó nó không có nữa, nhưng mà trước khi chúng ta niệm thì chúng ta cần phải có một cái vòng lửa trước mặt chúng ta. Rồi khi mà chúng ta niệm đến mức mà chúng ta nhắm mắt thì cái lửa nó vẫn tiếp tục nó hiện về, thì chúng ta dùng cái đó để chúng ta tiếp tục quan sát. Rồi chúng ta sẽ phát triển những cái cận định, rồi kiên cố định, rồi chúng ta đi đến các tầng thiền. Và thường á, là những vị mà hành thiền chỉ đó là phải có thầy hướng dẫn. Mình tự tập là rất nguy hiểm, đa phần là bị bệnh thần kinh rất là nhiều, tại vì chúng tôi đã gặp rất là nhiều đối tượng tự hành đó, rồi xong không có được bình thường. Cho nên đó, hành thiền chỉ này là lúc nào cũng phải cần có thầy ở kề bên. Và chúng ta chỉ cần hành sai thôi thì chúng ta sẽ rất là nguy hiểm. Và cái thiền vắng lặng này, thiền samatha này không đưa đến đạo và quả, nó chỉ đưa đến chứng đắc các tầng thiền thôi. Còn đề mục thiền quán là cái đề mục của nó là chân đế. Chân đế là gì? Thân, thọ, tâm và pháp. Và thân đây niệm về thân rõ ràng như thế nào thì bài giảng sau sẽ giảng cho quý vị rõ. Bây giờ chỉ nói tóm tắt lại thì cái thiền quán đó là đề mục của chúng ta là chân đế. Là sao? Là chúng ta thấy nó như thật, thấy tâm suy nghĩ chỉ là suy nghĩ, thấy nóng ghi nhận nóng, và thấy lạnh ghi nhận lạnh, thấy cứng ghi nhận cứng, thấy mềm biết mềm. Thì những cái đó là đặc tính thực của yếu tố tứ đại. Rồi tâm suy nghĩ hay là tâm tham, tâm sân chỉ là tâm mà không có cái tôi ở đây. Và cảm thọ đau nhức của chúng ta đó, hoặc là có khi thì khinh an, nhẹ nhàng, thì ghi nhận những cái đó. Và chúng ta sẽ thấy rằng cái đó chỉ là cảm thọ thôi. Thì khi mà vị nào mà học vi diệu pháp thì chúng ta sẽ hiểu được cái thiền quán rất là rõ. Thì nó chỉ có tâm hoạt động, tâm nó hay biết thôi. Tại vì nếu mà chúng ta không có tâm thì chúng ta sẽ không có hành thiền được, không có học được, không có làm gì được hết. Thì chúng ta giống như một xác chết đó. Cho nên vì có cái sự hay biết hay là có tâm, cho nên chúng ta mới biết được cái đối tượng này, đối tượng kia. Và như vậy đề mục của thiền quán là thân, thọ, tâm và pháp. Thì thân đây, nếu mà nói về vi diệu pháp là yếu tố, bốn yếu tố tứ đại và cộng thêm 24 sắc khi đại sinh. Nhưng mà khi mà quán thì chúng ta chỉ có 18 cái sắc thôi để chúng ta lấy ra chúng ta quán thôi, chứ không phải hết 24 cái. thì những bài sau sẽ đi vào chi tiết. Và cái thiền quán là chúng ta chỉ có cái sát na định thôi, chứ không phải chúng ta cần kéo dài cái định giống như là bên cái thiền chỉ. Chúng ta cần phải phát triển ánh sáng rồi cho đến khi mà nó liên tục như vậy, rồi đến một điểm, rồi đến khi mà tâm nhất tâm ở trong đó cả 1, 2, 3, 4 tiếng, rồi chúng ta đi vào các tầng thiền. Thì ở đây hành giả cần cái sự chánh niệm liên tục trên thân thọ tâm pháp. Thì chúng ta có chánh niệm liên tục, chúng ta sẽ có sát na định. Vì quý vị nhớ trong thiền chỉ hay là thiền quán đều cần có định tâm hết. Cái nào cũng phải cần có định, chứ không phải thiền quán là không có cần định. Nhưng mà định ở đây, trong từng sát na, mỗi giây phút chúng ta phải chánh niệm và tỉnh giác. Ví dụ khi mà bộ phòng lên thì nó căng tới đâu chúng ta biết rõ, chúng ta niệm phòng phật. Nhưng mà ở giai đoạn đầu hành giả sẽ niệm là phòng rồi xẹp để cái tâm nó theo dõi. Nhưng mà sau một quá trình thực hành thì chúng ta bỏ cái phòng cái xẹp đó, mà chúng ta chỉ theo dõi cái sự chuyển động thôi. Nó căng đến mức nào, rồi nó dừng đến đâu, rồi khi mà nó xẹp và bắt đầu nó xẹp như thế nào, và khi kết thúc của cái xẹp, nó xẹp đến đâu, chúng ta phải biết rõ. Và chúng ta sẽ thấy được cái yếu tố chuyển động của gió mà thôi, ngoài ra không có còn thấy cái gì. Và mỗi giây phút như vậy chúng ta liên tục. Và không phải là một cái phòng mà nó rất là nhiều, nó li ti ở trong đó đó. Thì khi mà chúng ta thấy được từng cái nhỏ thì chúng ta sẽ thấy được cái sự sanh diệt. Cái này nó sanh khởi, nó mất đi, và một cái khác nữa nó sanh khởi và nó mất đi, chứ không phải là nó là một cái khối. Thì khi mà chúng ta có chánh niệm, chúng ta sẽ thấy. Và rồi cái cảm thọ cũng vậy, khi mà hành giả quán cảm thọ, chúng ta niệm đau, là lúc mới đau đó chúng ta sẽ ghi nhận như vậy. Tại vì nếu mà chúng ta không ghi nhận, chúng ta sẽ không biết rõ. Có những hành giả đó lên nói đau, con biết không đau. Mình biết không đủ, mình phải niệm nữa. Quý vị nhớ, khi mà chúng ta hành thiền, chúng ta phải cần có ba cái yếu tố, đó là chúng ta phải biết cái đối tượng sinh khởi. Tâm hay biết của chúng ta, và thứ ba là chúng ta cần phải chánh niệm. Ba cái điều kiện cần có ở trong lúc chúng ta minh sát. Đối tượng sanh khởi là gì? Khi hơi thở hoặc là phòng xẹp nó đến, hoặc là tâm chúng ta suy nghĩ, hoặc là cảm thọ đau là đối tượng đó. Thì khi mà đối tượng sanh khởi thì cái tâm nó biết lên, nó biết đau hoặc là nó biết suy nghĩ, là lúc đó cái tâm nó hay biết được. Và không phải chúng ta biết không đủ, đây là nó mới chỉ hai yếu tố thôi. Chúng ta cần phải chánh niệm. Mà niệm đây là gì? Có nghĩa là chúng ta phải có đủ cả niệm đau, đau. Thì khi mà mình điểm đau như vậy đó, thì mình có cái sự quan sát. Hồi nãy khi nó bắt đầu nó đau lên, nó đau ít, và sau khi mình theo dõi mình thấy nó tăng lên nữa, tăng lên mức độ nào, nó đi tới đâu, vô thấu gân xương da hay là vô vào bên trong rồi nó tan ra, thì như vậy chúng ta phải có sự quan sát, chúng ta mới thấy rõ. Thì ở đây chúng ta mới hành thiền đúng cái Vipassana. Chứ có nhiều thiền sinh nói, cô ơi, con biết cô, con biết con đau, con biết con hôn trầm, biết xong để đó là ngủ luôn, không có niệm. Chúng ta thiếu cái chi này rồi, làm sao mà chúng ta quan sát được? Mà quan sát đây chính là trí tuệ Sampajanya. Mà chúng ta thiếu cái này thì làm sao chúng ta gọi là chúng ta hành thiền minh sát được? Cho nên phải có sự tỉnh thức. Cái quan sát ở đây là Sampajanya hay là trí tuệ? Thì như vậy cái tiến trình ghi nhận của chúng ta nó mới đúng. Tiến trình chánh niệm của chúng ta từ trần đối tượng thân thọ tâm pháp nó mới đầy đủ. Chứ không phải nói con biết, à con đi, con biết con đi, con đứng, con biết con đứng, mà không biết rõ nó như thế nào, nó thay đổi như thế nào. Và chúng ta biết rằng được gọi là hành thiền Vipassana. Vì sao? Vì chúng ta thấy được ba đặc tính vô thường, khổ và vô ngã. Cho nên nó mới được gọi là Vipassana, thiền quán hay là thiền minh sát. Nếu mà mình không có quan sát thì làm sao mình thấy nó tăng, nó giảm rồi nó mất. Nên con biết cô, con đứng con biết, con đứng con đi con biết con đi, mà diễn tả ra thì không biết. Rồi hôm trần con cũng biết cô, mà để nó ngủ nó tỉnh dậy rồi mới biết. Thì như vậy chúng ta không thấy được cái này, làm sao chúng ta gọi là thiền minh sát được. Cho nên chúng ta phải khi có đối tượng đến, hôn trầm nó đến, hay biết có hôn trầm đến là phải niệm liền, tức thời hôn trầm, hôn trầm, hôn trầm, ghi nhận liên tục. Rồi sau khi ghi nhận xong, quan sát xem hôn trầm đó nó tăng hay nó giảm hay nó hết, phải biết rõ. Thì như vậy mới được gọi là thiền quán, thiền tuệ. Chứ mình không có chánh niệm, không có tỉnh thức thì làm sao mình gọi là mình có trí tuệ đây? Không biết rõ. Cho nên hành giả phải nhớ ba cái yếu tố này rất là quan trọng. Khi hành giả chánh niệm, đối tượng sanh khởi lên chúng ta biết nó, hôn trầm, phóng tâm hay là tâm sân, tâm tham của chúng ta, hay là cảm thọ đau nhức, hay là hơi thở vô, hơi thở ra, cái đó là đối tượng nó sanh khởi. Xong chúng ta biết nó. Ví dụ khi mà chúng ta quan sát hơi thở vô, hơi thở ra, thì tự nhiên cơn đau nó đến, hoặc là ngứa ngáy chỗ nào rần rần tiến vào, thì lúc này cái cảm thọ nó nổi trội, chúng ta ghi nhận cảm thọ, vì cái tâm nó biết được, cái tâm nó hướng đến nó. Chúng ta biết xong, chúng ta phải có chánh niệm, niệm ngứa, ngứa hay là đau, đau, đau. Sau khi ghi nhận xong, quan sát nó, xem coi nó tăng, nó giảm hay nó hết. Thì như vậy hành giả mới hành thiền đúng Vipassana. Thì chúng ta mới thấy được vô thường, khổ và vô ngã. Vô thường là gì? Là cái sự thay đổi, cái sự thay đổi không đứng yên, cho nên nó được gọi là vô thường. Và nó vô thường vì sao? Vì hồi nãy là nó như thế này, sau khi chúng ta ghi nhận nó đã chuyển sang cái giai đoạn khác, nó thay đổi và nó thay đổi liên tục. Và khi mà chúng ta thấy nó thay đổi, chúng ta muốn cho nó ở yên trên đó không được, cho nên có đặc tính là khổ. Khổ vì sao? Vì nó chịu đựng không nổi, cho nên nó phải thay đổi, chứ nó đâu có căng ra rồi nó căng miết như vậy làm sao chúng ta chịu nổi. Hoặc là nó xẹp, rồi nó xẹp liên tục, nó xẹp hoài một chỗ thì làm sao chúng ta chịu nổi. Nó phải có căng lên và rồi nó phải có xẹp xuống. Tại vì nó phồng lên nó chịu đựng không nổi rồi nó mới xẹp, rồi xẹp xong nó cũng chịu đựng không nổi rồi nó mới phồng. Cứ như vậy lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại, cho nên được gọi là anupassana. Là chúng ta phải quán lặp đi lặp lại cái đặc tính vô thường liên tục. Thì chúng ta quan sát như vậy đó, nó thay đổi, thay đổi. Anupassana có nghĩa là chúng ta quán lặp đi lặp lại. Và vì nó khổ cho nên chúng ta không có muốn nó, và chúng ta không có kiểm soát được. Chúng ta biết rằng nếu mà chúng ta kiểm soát được nó là chúng ta phải bắt nó thở vô, rồi thở vô hoài, thấy nó nhẹ quá, quá là chúng ta thích. Nhưng mà nó đâu có chịu theo mình, tại vì nó vô mà nó vô liên tục như vậy chúng ta sẽ chịu không nổi. Rồi lại nó phải bắt buộc thở ra. Rồi quý vị đi kinh hành, quý vị cũng sẽ thấy khi mà nhấc lên, rồi bước tới, rồi đạp xuống. Mà nếu mà chúng ta đứng ở đó mà chúng ta nhấc lên hoài, chúng ta đứng ở đó thì chúng ta sẽ không chịu đựng nổi. Cho nên chúng ta phải đưa chân bước tới hoặc là chúng ta đạp xuống. Thì như vậy, cho nên vì nó có đặc tính là thay đổi và nó không chịu đựng nổi, cho nên chúng ta phải không kiểm soát được. Là chúng ta không có kiểm soát nó muốn như thế nào thì tâm của chúng ta chỉ biết nó như vậy. Thì cho nên hành giả phải quan sát một cách liên tục thì chúng ta sẽ có được cái sát na định. Còn hành giả mà không duy trì được chánh niệm liên tục trên bốn đối tượng thì như vậy chúng ta sẽ không có cái sát na định. Thì sát na định không có thì tuệ minh sát sẽ không sanh khởi. Thì có 16 tuệ minh sát. Và hành thiền quán sẽ đưa đến đạo tuệ và quả tuệ. Còn thiền định là chỉ đưa đến chứng đắc các tầng thiền, chứ không đưa đến chứng đắc đạo và quả. Mà hành thiền định đó, thì nó có thể mất thiền khi chúng ta không thiền nữa. Và nếu như một vị hành giả, chúng ta hành thiền minh sát, mà khi chúng ta chưa có chứng đắc đạo thì những cái tầng thiền minh sát trên nó có thể bị mất đi vì chúng ta ngưng thực hành. Còn khi mà chúng ta chứng đắc đạo quả rồi là nó sẽ không bao giờ mất hết quý vị. Không bao giờ mất và nó sẽ tiếp tục nó phát triển lên thêm thôi. Còn thiền minh sát là nó có thể lên xuống tùy theo cái sự thực hành của chúng ta. Nó có thể sẽ mất đi rồi chúng ta thực hành lại nó sẽ có lại. Còn chứng đắc đạo quả là không bao giờ thay đổi, không bao giờ mất đi. Thì như vậy chúng ta nắm được cơ bản thiền chỉ là gì và thiền quán là gì chưa ạ? Thiền chỉ là chúng ta chỉ bám sát vô một đối tượng duy nhất thôi, chứ không có ghi nhận ở các đối tượng khác. Còn thiền quán là chúng ta phải ghi nhận tất cả cái gì đến, tâm phải hành tiếp liên tục và tỉnh thức liên tục. Còn thiền định là không có biết cái gì hết á. Ngồi là ngồi yên như vậy, có cái gì sanh khởi họ cũng không biết hết. Mà nếu mà không khéo nó rất là nguy hiểm. Cho nên phải tỉnh giác, hành thiền minh sát mà đúng thì chúng ta sẽ thấy nếu mà ngay cả một người bệnh đó cũng sẽ hết bệnh. Còn mà hành thiền này đó từ bình thường sẽ dẫn đến mất bình thường. Tại vì chúng ta tưởng quá nhiều. Tại vì cái thiền định đó, thiền chỉ đó, dùng tưởng rất là nhiều quý vị. Và nhiều người họ dùng tưởng cho nên họ tưởng họ bay nè, họ tưởng họ chứng đắc cõi Phật, cõi gì đó, tưởng ra không. Rồi cho nên là thấy họ không có điều bình thường. Còn thiền này là thấy như thật, nó như thế nào mà thấy nó như vậy. Rồi chúng ta kết thúc ngày hôm nay, đó là giảng sơ cho quý vị biết về thiền phân biệt, thiền quán và thiền chỉ. Bài sau sẽ đi vào chi tiết để cho quý vị được hiểu. Cầu chúc cho quý vị luôn được nhiều sự an vui và phát triển trong sự thực hành. cũng sẽ tinh thần được nghiệp Phật. Do sự phước bao mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy làm mọi hiền lành để dư cõi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày bị lai xa thuộc xa. Thứ bảy tuần tới chúng ta bận cái khóa tu của chùa, thành ra sáng